Nợ âm khó thoát, chương 119, sát trùng, gocchuyenaudio.com, hiện tại trong lòng tôi chỉ toàn là vấn đề trên người Ngô Vân, dấu tay kia không phải đã bị tôi xử lý rồi sao? Tại sao lại quay trở về tình trạng như lúc trước? Lòng tôi kinh hãi không thôi, về đến cửa phòng, tôi lập tức đưa mắt nhìn lá bùa trên cửa, phát hiện lá bùa không có chút tổn hại nào, đây rõ ràng là dấu vết không có thứ gì đi vào qua. Tôi trực tiếp gõ cửa, Ngô Vân lập tức chạy ra mở cửa, mà khi tôi nhìn thấy Ngô Vân, trái tim tôi cũng nhói một cái. Chính xác giống như lời Ngô Vân nói, dấu tay máu trên người cậu ta lại quay trở về trạng thái như cũ, trên cổ của cậu ta, dấu tay đỏ như máu rõ nét đập thẳng vào mắt tôi. Bên trong giường như có rất nhiều máu tươi màu đen, mà quan trọng nhất là tôi cảm nhận được sắc mắt của Ngô Vân đều đã trắng bệch hơn rất nhiều. Phát hiện này không phải chuyện hay ho gì, chứng minh trên người Ngô Vân lại xảy ra chuyện, hơn nữa còn là do dấu tay máu kia đang làm càn. Vừa nhìn thấy tôi, Ngô Vân đã nhào tới kéo kéo tay tôi. Nhất Lượng, trời đất ơi, cậu phải cứu mình, con mẹ nó mình còn chưa thử qua cảm giác trở thành đàn ông. Không muốn chết như thế này đâu. Ngô Vân khóc thút thít nói, tôi không biết nói gì, đã đến nước này rồi, mà cậu ta vẫn còn tâm tư nói những lời như thế. Tôi vội vàng an ủi Ngô Vân, nói tối qua chắc chắn không có thứ gì đến đây, bởi vì lá bùa tôi dán ngoài cửa không có tổn hại gì. Sau đó tôi lại kêu Ngô Vân lấy lá bùa trên người cậu ta ra, vẫn hoàn toàn vẹn nguyên không hư hại. Không có thứ gì đến qua, vậy con mẹ nó là thứ gì đang muốn hại thiếu gia đây? Mình đốt tiền vàng cho người đó không phải được rồi sao? Muốn bao nhiêu đốt bấy nhiêu? Ngô Vân nóng ruột nói thật người bình thường gặp phải chuyện này, không nóng ruột thì là đang giả vờ, ví dụ như lúc thôn nhà chúng tôi vừa xảy ra chuyện, khi đó tôi cũng không tốt hơn Ngô Vân này tí nào. Tôi hít sâu một hơi, sau đó an ủi Ngô Vân, không được sốt ruột, có lẽ là dấu tay trên cổ cậu ta đang làm bậy, phải nghĩ cách thanh trừ hoàn toàn khí âm sát bên trong mới được. Dấu tay đó nhất định có chỗ cổ quái mà tôi nhìn không ra, chuyện này không thể kéo dài không phải là biện pháp hay, mà hiện tại, người tôi có thể tìm cũng chỉ có Lão Doãn. Có điều tôi đương nhiên không thể đem Ngô Vân theo, Lão Doãn sở dĩ là một người thích thanh tịnh, có điều trước lúc đi tôi vẫn phải giải quyết một chút khí âm sát trên người Ngô Vân. Vẫn dùng cách cũ, mặc dù không trị được tận gốc nhưng ít nhất cũng kéo dài được một ít thời gian. Lấy máu đen trên người Ngô Vân ra, tôi không đổ đi hết mà giữ lại một ít trực tiếp cất đi, muốn cầm tới cho Lão Doãn xem. Tôi nhìn không ra đây là thứ gì, nhưng Lão Doãn có lẽ nhìn được ra. Sau khi làm xong, tôi an ủi Ngô Vân một lát, nói bây giờ tôi đi thỉnh giáo một vị tiền bối, nhất định sẽ giải quyết xong xuôi chuyện của cậu ta. Ngô Vân cảm kích gật đầu, cuối cùng tôi trực tiếp ra khỏi cửa, mặc dù là buổi sáng, nhưng tôi vẫn đi tìm Lão Doãn, bởi vì chuyện này không thể kéo dài được nữa. Tôi đến khu phố đồ cổ, gần như tất cả cửa tiệm đều đóng cửa, mà khi tôi đi tới cửa tiệm của Lão Doãn, phát hiện cửa tiệm của Lão cũng đóng chặt. Tôi gõ cửa, gọi hai tiếng, bên trong không có động tĩnh, lông mày tôi nhíu lại, Lão Doãn không có ở đây. Bằng không lúc này có lẽ đã sớm mở cửa. Tôi không biết phải làm gì, chỉ có thể đứng đợi ở phố đồ cổ, đợi mãi đến tận tối, giữa. gocchuyenaudio.com, lúc đó tôi đi ăn chút đồ, lúc quay lại vừa hay nhìn thấy Lão Doãn đã mở cửa. Lão Doãn cuối cùng cũng đợi được ông. Khi nhìn thấy Lão Doãn mở cửa cả người tôi vui vẻ, sau đó nói với Lão Doãn tay nhấc hai bình rượu ngon trực tiếp đi vào trong cửa tiệm. Nhóc con, lại đến tặng rượu cho Lão Phu à? Nói đi có chuyện gì? Lão Doãn không khách khí trực tiếp mở nắp bình rượu Mao Đài, sau đó bắt đầu uống, lên tiếng hỏi tôi. Tôi cười khì khì, lên tiếng. Khì khì cái gì cũng không giấu được Lão Doãn đây, lần này đúng là cháu đã gặp phải một chuyện rất nan giải cho nên có chút không hiểu. Tôi đem hết sự tình kể lại với Lão Doãn, mà khi tôi nói xong, lông mày Lão Doãn hơi nhíu lại, nhìn như đang suy nghĩ gì đó. Một chút cũng không cảm ứng được sao. Một lúc sau, Lão Doãn cất tiếng hỏi tôi gật đầu, nói với Lão Doãn, chính xác là như vậy, thậm chí không cảm nhận được chút khí mùi nào, thứ đó đã ra tay rồi. Vừa nói xong, tôi bỗng nhớ tới bên mình vẫn đem theo giọt máu mà tôi lấy từ trên người Ngô Vân, sau đó đưa cho Lão Doãn, hỏi Lão Doãn có thể nhìn được ra gì trên thứ này không? Lão Doãn đưa giọt máu lên trên mỗi người một lúc, sau đó trầm giọng nói. Nhóc con, thứ này đạo hành không nông, sao anh lại tròng ghẹo phải rồi? Nghe vậy tôi bỗng cảm thấy oan ức, nói tôi thực sự không muốn đi tròng ghẹo, nhưng không còn cách khác. Tiếp đó, tôi hỏi Lão Doãn đây rốt cuộc là thứ gì? Lão Doãn cũng lên tiếng nói với tôi, khí âm sát bên trong máu tươi này rất đặc biệt, có lẽ trên người chủ nhân của giọt máu đã bị ai đó trồng sát trùng rồi. Lông mày tôi nhíu lại, lần đầu tiên nghe thấy thứ gọi là sát trùng, bèn hỏi Lão Doãn sát trùng là gì?